Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì nàng cũng đang rảnh, chị nhờ nàng tìm những tư liệu về kinh tế học. Mà chị và nàng thì đều học xã hội học, đối nhau chăn chát. Nhưng bởi vì quá gấp nên nàng cũng không hỏi nhiều. Chắc là chị có hứng thú với kinh tế học. Chị muốn tìm những nghiên cứu về kinh tế học của một giáo sư nổi tiếng người Mỹ. Nhưng mà tên của ông ấy thì chị đã quên mất rồi. Em tìm giúp chị nha. Dạ vâng ạ. Cảm ơn em trước nha. Anh chàng cao to đằng xa kia dường như đã nói xong chuyện điện thoại, đang rào bước tới đây. Đó là một nam sinh có ngoại hình bắt mắt, kết hợp với áo trắng và quần jean, nhìn thoát ra một phong thái tao nhã kỳ lạ. Lòng của nàng cảm thấy dao động lạ thường. Nàng đến từ một thị trấn nhỏ, trong một gia đình làm nghề thợ rèn. Từ cha cho đến đám công nhân, thường xuyên chỉ mặc một chiếc áo cộc, có khi còn ở trần, bề dề, lếch thách. Nàng thì chỉ phụ trông quán. Xung quanh nàng chỉ có một người con trai có vẻ nho nhã nhất, chính là anh Chí Hoàn ở nhà kế bên, mới trở về sau mấy năm đi du học bên Mỹ. Nam sinh trước mặt khiến cho nàng rung động. Vừa ngấp nghé 18 tuổi, lần đầu tiên nàng biết đến Chí Hoàn ra, lại còn có một người đàn ông thanh lịch như vậy. Mà khuôn mặt của người ấy lại luôn phảng phất một nụ cười nhẹ, nàng bất giác ngây người ra trong vòng vài giây. Đây có phải là Bạch Mã Vương Tử trong truyền thuyết, bạn trai của chị thần nhân hay không? Từ cái lần đầu tiên nàng tham dự buổi liên hoan của lớp trên ấy, trở lại ký túc xá, các bạn cùng phòng nhao nhao truy vấn chị thần nhân, nhờ đó nàng mới biết làng chị rất là nổi tiếng. Mọi người cũng nhắc tới bạn trai của chị thần nhân là Đường Tuấn Vũ, đang học quản lý doanh nghiệp. Không chỉ điển trai, anh ấy còn là thiếu gia của công ty khoa học kỹ thuật khá có tiếng. Cha mất sớm, mẹ anh không muốn anh đi du học, chỉ đi du học vào mùa hè. Dù vậy xét ở trình độ tiếng Anh hay là tri thức, thì anh ấy đều hơn người khác một bậc. Trong mắt của Đường Tuấn Vũ, dường như chỉ có bạn gái tồn tại, những người con gái khác đều là vô hình. Vừa đến bên cạnh Uông Thần Nhân, anh đã choàng tay ôm lấy chị ấy. Giọng nói của anh thật là trầm thấp, Chu Tâm Đình giống như mê đi trong âm điệu ấy. Nhân Nhân à, thật là xin lỗi em. Mới vừa rồi anh có điện thoại, chúng ta có thể đi được rồi. Đường Tuấn Vũ ôm bạn gái bước đi. Lúc này anh mới để ý tới Tâm Đình đang đứng trước mặt. Anh hơi giữ lại, bốn mắt nhìn nhau. Lúc này đây Chu Tâm Đình mới lấy lại tinh thần, ý thức được rằng mình đang là rào cản trước mặt bọn họ. Cô lập tức đứng tránh qua một bên. Thật là xin lỗi. Đường Tuấn Vũ nhìn cô, một nữ sinh thanh tú với khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn còn phảng phất nét trẻ thơ. Nhân Nhân à, đây có phải là em gái đang yêu của em đó không hả? Ừ, đây là em lớp dưới của em, tên là Chu Tâm Đình. Tâm Đình à, đây là bạn trai của chị tên là Đường Tuấn Vũ. Uông Thần Nhân giới thiệu một cách qua quýt. Đường Tuấn Vũ học trường, chào anh. Nàng mỉm cười nói. Đáp lại nụ cười ấy, Đường Tuấn Vũ cũng cười thật tươi. Tâm Đình à, thật là có lỗi. Lúc nãy không để ý đến em gái nhỏ bé. Vừa nói, anh vừa ra tay xoa đầu của cô. Cô vóc dáng không cao, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, thoạt nhìn còn tưởng là học sinh trung học. Bé nhỏ ư? Chu Tâm Đình đại khái cũng hiểu ý của anh. Anh cao hơn 1m8. Đứng bên cạnh thần nhân cao 1m75 thì cái chiều cao hơn 1m6 của cô quả thật là khiêm tốn. Uông Thần Nhân không biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Cô cho rằng bạn trai của mình không thể thích một người diện mạo bình thường, tính tình rụt rè như là Tâm Đình. Hơn nữa Tâm Đình lại là môn đệ của cô, vì vậy cô mặc cho bọn họ trò chuyện vài câu. Tuy nhiên cô còn muốn đi đến công ty người mẫu nên cất lời thúc giục bạn trai. Tuấn Vũ à, chúng ta mau đi thôi. Sau khi ăn cơm thì còn phải đến công ty lúc 2 giờ chiều nữa. Ok. Đường Tuấn Vũ cười cười rồi nói tiếp. Em gái nhỏ à, hẹn gặp lại. Em gái à, chị sẽ gọi điện thoại lại cho em nha. Dạ vâng ạ. Chu Tâm Đình gật đầu nhìn bọn họ tay trong tay bước đi. Quả thực cô cảm thấy bọn họ rất là xứng đôi. Cô đưa tay lên xoa đầu của mình. Tự hồ có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh. Bất chợt gò má của cô ửng đỏ, tim đập thình thịch. Chị Thần Nhân à, đây là tư liệu mà chị muốn em tìm giúp cho chị, còn nhờ mua bánh bao thủy tiên nữa. Đến khóa hè, Chu Tâm Đình đến nhà trọ của chị Thần Nhân. Căn nhà bao gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh, nhưng nhìn vào rất là tiện nghi. Hôm qua cô đã hẹn hôm nay sẽ mang tư liệu đến cho Thần Nhân. Chị còn nhờ cô trên đường, nhân tiện ghé vào mua giùm chị bánh bao thủy tiên. Chị Thần Nhân à, nhanh lên em, đưa bánh bao cho chị trước đi. Dạ vâng. Uông Thần Nhân cắn một miếng thật là to, làm lộ ra cả phần nhân bánh, tươi cười nói. Chị đã ăn qua bánh bao của rất nhiều nhà, nhưng đúng là cái nhà gần trường này vẫn là nơi làm bánh bao ngon nhất nha. Chu Tâm Đình cười cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.